Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5125, Càn Khôn Vạn Thế Trận, Âm Dương Tạo Hóa Quan. Những đệ tử Thiên Thủy Tông kia, chính là ta bỏ vào quan tài. Thây khô này nhìn chằm chằm Lâm Bạch, xám trắng trong con ngươi, tràn ngập tĩnh mịch, hắn một câu nói kia, giải khai Lâm Bạch rất nhiều trong lòng nghi hoặc. Lâm Bạch vốn là cực kỳ hiếu kỳ, những cái kia đệ tử Thiên Thủy Tông hôn mê ở trong trầm tiên thủy, đến tột cùng là thế nào bị để vào trong quan tài. Như vậy nói như vậy, ngươi là cửu U Ma Cung Dư Nghiệt, ngươi thế mà không có chết tại trong quan tài. Ngươi cũng đã biết quan tài kia mặc dù có chậm lại thọ nguyên sói mòn công hiệu, nhưng quan tài phía dưới lại có một tòa pháp trận tại thời thời khắc khắc hấp thu các ngươi thọ nguyên. Đơn giản tới nói, các ngươi bị người một nhà âm. Thây khô trong mắt lộ ra một chút mê hoặc thần sắc. Hắn nhìn qua Lâm Bạch hồi lâu, giống như là đang tự hỏi. Bộ dáng của hắn, Lâm Bạch quá quen thuộc. Ô Nha đang tự hỏi thời điểm, trong mắt sắc thái như hắn không khác nhau chút nào. Ta nhớ không được, nhưng ta nhớ được, có người nói qua, tự tiện xông vào nơi đây người đều phải chết. Thây khô kia tùy theo mặt lộ giữ tợn ngoan sắc, nhìn chằm chằm Lâm Bạch tản mát ra sát khí. Lâm Bạch sững sờ, thây khô thời gian dài tại trong quan tài, pháp trận hấp thu bọn hắn lực lượng sinh mệnh thời điểm, cũng cho bọn hắn lưu lại rất lớn thương tích, để bọn hắn bị mất rất nhiều ký ức. Và lại, hắn nếu thật là cửu U Ma Cung ma đầu, vậy hắn tất nhiên là 10 vạn năm trước nhân vật, có thể sống đến hiện tại cũng đã coi như là một cái kỳ tích. Mất đi một chút ký ức, cũng thuộc về bình thường. Ngay sau đó, Lâm Bạch bén nhạy bắt được một cái mấu chốt tin tức. Hắn nói có người nói qua, tự tiện xông vào nơi đây người đều phải chết. Nói cách khác, hắn là nhận được mệnh lệnh của người khác, phụ trách trông coi nơi đây. Mà quan tài kia đúng là bọn họ kéo dài sinh mệnh một loại thủ đoạn. Chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ nơi đây. Bảo hộ nơi đây, không hề nghi ngờ chính là đang bảo vệ tòa kia màu vàng quan tài. Sau một khắc, hắn hướng về Lâm Bạch xông đến như bay. Đập vào mặt một cỗ mùi thối, khiến cho Lâm Bạch sắc mặt biến đổi. Ầm ầm, trong lối đi hẹp, truyền đến một trận kịch liệt đụng nhau. Lâm Bạch vung vẩy yêu kiếm, đem thây khô bước lui ra ngoài. Thây khô bị vây ở trong quan tài 10 vạn năm trước tuế nguyệt, lực lượng sinh mệnh cùng tu vi chi lực đều 10 không còn một. Bây giờ sức mạnh bùng lên, cũng bị Lâm Bạch dễ như trở bàn tay tiếp được. Nhưng Lâm Bạch trong lòng trên cơ bản đã xác định, người này nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá bây giờ lực lượng sinh mệnh cùng tu vi chi lực, khí huyết chi lực đều đại lượng giảm xuống, đến mức để tu vi rơi xuống, chỉ có đạo thân cảnh giới tả hữu tiêu chuẩn. Quảng cáo, nhưng mặc cho nhưng không thể khinh thường. Quản chi hắn bây giờ thực lực chỉ có đạo thân đỉnh phong tả hữu, nhưng hắn trước đó dù sao cũng là thái ất đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch một kiếm đem thây khô lui tránh, lại không bỏ đi nó muốn tiêu diệt Lâm Bạch ý đồ. Trong nháy mắt triển khai phản kích, hướng về Lâm Bạch vọt mạnh mà tới. Hai tay thành chảo, năm ngón tay như đao, đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch bị kẻ này đánh cho liên tục bại lui, trên thân lơ lửng lên một trận màu xanh khí diễm, hóa thành sắc bén kiếm mang, đánh úp về phía thây khô mà đi. Giờ khắc này, Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai uy lực, từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra. Loạn thế nê chiều, kiếm khí màu xanh phô thiên cái địa chém về phía thây khô mà đi. Nếu không phải bốn phía trong vách tường đều khảm nạm lấy không thể phá vỡ pháp trận, nếu không, Lâm Bạch một kiếm này cũng đủ để đem toàn bộ thiên trụ phong san thành bình địa. Ầm ầm, toàn bộ trong thông đạo truyền đến chấn động kịch liệt. Tác động đến mà ra, thiên trụ phong dưới đáy cùng trầm tiên thủy đều kịch liệt đung đưa. Thây khô đỉnh lấy Lâm Bạch kiếm mang, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Năm ngón tay công kích trực tiếp Lâm Bạch ngực, muốn đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, Bốn thanh phi kiếm lộn vòng bay tới, chém về phía Thây Khô tứ chi. Phốc phốc, sắc bén vô song kiếm mang lôi cuốn lấy thôn phệ chi lực, đem Thây Khô tứ chi chém xuống, vỡ nát thành cặn bã. Thây Khô vọt tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, chật vật không chịu nổi ngã tại Lâm Bạch dưới chân, bởi vì hắn đã là không phải người không phải quỷ một dạng tồn tại. Cho nên chém xuống tứ chi của hắn, ngay cả một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Ngươi, mơ tưởng xâm nhập cấm địa. Hắn mất đi tứ chi, ngã trên mặt đất, cho dù nhưng không buông tha mà đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Ngươi chỉ sợ hiện tại không có thực lực đến ngăn cản ta. Lâm Bạch miệt thị nhìn xem hắn, vung lên trong tay yêu kiếm, liền muốn đem người này chém vỡ thành cặn bã. Nhưng lại tại cái này trong chớp nhoáng này, trên người hắn đột nhiên hiện ra một cỗ chói mắt hào quang màu đỏ. Quang mang này, không có bất kỳ cái gì sức mạnh công kích, ngược lại càng giống là một loại tín hiệu. Bá, từ trên người hắn hiện lên mà ra hào quang màu đỏ. Bành trướng đến nhất định giai đoạn thời điểm, đột nhiên nổ tung mà ra. Sáng chói chói mắt ánh sáng cầu vồng, phất qua toàn bộ trầm tiên thủy bên trong. Không tốt, Lâm Bạch cảm giác được cỗ này ánh sáng cầu vồng quỷ dị. Liền muốn cướp xuất thủ trước. Một kiếm đem Thây Khô này chém vỡ. Mặc dù giết Thây Khô, nhưng Lâm Bạch hay là đã chậm một bước. Trơ mắt nhìn ánh sáng cầu vồng khuếch tán mà ra. Lâm Bạch nhìn về phía thông đạo bên ngoài trầm tiên thủy bên trong, không khỏi tê cả da đầu. Hắn cảm giác đến sự tình ngay tại từ từ thoát ly khống chế của hắn. Ánh sáng cầu vồng phất qua trầm tiên thủy, quanh quẩn ở dưới trầm tiên thủy mỗi một sơn động bên trong. Khi ánh sáng cầu vồng phất qua chi địa, trong sơn động quan tài đều truyền đến một trận vang động. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, quan tài rời đi, quan tài mở ra, từng bộ Thây Khô từ trong gỗ quan tài ngồi dậy. Ta là ai? Chấm ngoặc kép, ta ở đâu? Chấm ngoặc kép, nơi đây nơi nào? Ta vì sao ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, ta đến tột cùng là ai? Chấm ngoặc kép, quảng cáo, những Thây Khô này làm về sau. Trong miệng nỉ non tự nói lẩm bẩm. Bọn hắn tại dài rằng giặc ngủ đông bên trong, đánh mất quá nhiều ký ức. Khi bọn hắn trông thấy ánh sáng cầu vồng đằng sau, bắt đầu hướng về ánh sáng cầu vồng phương hướng mà đến. Ta có vẻ như nhớ kỹ. Ánh sáng cầu vồng xông lên tận trời. Đại địch lâm môn ngày. Ta cần phải đi chém giết người xâm nhập. Chém giết người xâm nhập. Giết. Giết. Giờ phút này, tất cả trong quan tài Thây Khô, quản chi bọn hắn không nhớ ra được chính mình đến tột cùng là ai. Nhưng bọn hắn lại căn cứ từ mình trong đầu suy nghĩ, hướng về một cái phương hướng mà tới. Trong đó trong một tòa sơn động, một cái màu đen ô nha đang đứng tại trên quan tài, ra sức mở ra phía dưới quan tài, trong miệng còn thỉnh thoảng thấp giọng mắng. Đáng chết, trong quan tài này võ giả sẽ không phải cũng còn sống a? Nãi nãi, bản đại gia ở đây đã lâu như vậy, mở ra 300-400 cái quan tài, ngay cả một kiện bảo bối đều không có tìm tới, ngược lại bị bên trong thi thể tập kích nhiều lần. Cái này đáng chết càn khôn vạn thế trận. Cái này đáng chết âm dương tạo hóa quan. Chủ trận đến tột cùng ở đâu? Trận nhãn bị bọn hắn giấu đến địa phương nào đi? Làm sao một kiện bảo bối đều không có nha? Khi ô nha dùng móng vuốt muốn đá văng ra quan tài thời điểm, quan tài lại không tự chủ được mở ra. Một bộ Thây Khô ngồi dậy. Hắn thần sắc mê mang lẩm bẩm nói. Ta muốn đi, chém giết người xâm nhập. Giết người đại gia. Ô nha trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, đem Thây Khô này thiêu đến hồn phi phách tán, hài cốt không còn. A, chấm ngoặc kép, giết Thây Khô về sau. Ô nha lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói, kỳ quái, bản đại gia còn không có mở ra quan tài, quan tài làm sao lại chính mình mở ra? Ô nha sửng sốt một chút, tản ra thần niệm. Cảm giác trầm tiên thủy bên trong phát sinh hết thảy. Nguyên bản trầm tiên thủy là người sở hữu ngăn cách thế giới cùng thần niệm lực lượng. Nhưng tại ô nha thần niệm phía dưới, trầm tiên thủy tựa hồ không còn sót lại chút gì. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy Lâm Bạch, kinh hô một tiếng, "Lâm Bạch, đại gia ngươi, tìm được chủ trận cũng không cùng bản đại gia nói." 11111122222233334444555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.